Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Thẩm Nghiệp tức giận. Cậu mới cùng Diệp Trạch thương lượng đi lãnh chứng, liền có người muốn phá hư hôn nhân cậu cùng Diệp Trạch. Thật là một cái nồi lớn. Nồi này còn là có người cố ý để cậu gánh. Từ tư tư, chị đoán cậu cũng không có khả năng ăn vụng. Lý Tiểu Thanh nào có đẹp như Diệp tiên sinh à? Lời như vậy cũng không sai. Nhưng chị Tư vì cái gì muốn khen vị hôn phu em soái? Thẩm Nghiệp không cao hứng. Từ tư tư, không nghĩ phản ứng là bình giấm chua. Từ tư tư trực tiếp đem điện thoại ném trong tay cậu. Tự cậu xem, lần này Thẩm Nghiệp lại lên hot search. Ở cùng tên cậu lại là Lý Tiểu Thanh. Nguyên nhân là một cái account marketing đã đăng một bài Weibo. Theo tin tức đáng tin cậy, Tiểu Hoa lưu lượng mới nổi nói chuyện với bạn trai. Bạn trai còn là đại sư rất nổi gần đây. Hai người này về giá trị nhan sắc cũng rất xứng. Mọi người cảm thấy sao? Weibo còn có ảnh chụp. Là ảnh lâu đó Thẩm Nghiệp đi gặp Lý Tiểu Thanh. Hình ảnh rất mơ hồ. Lại cũng mơ hồ nhìn ra được là Thẩm Nghiệp cùng Lý Tiểu Thanh. Tin tức mới đăng ra. Lập tức leo lên top đứng đầu. Ai kêu Lý Tiểu Thanh là nữ minh tinh mới nổi gần đây. Fan cô ta cơ bản là trạch nam. Đột nhiên tuôn ra tin tức yêu đương. Fanboy toàn bộ oanh tạc. Có người trực tiếp ở bình luận giải mã. Này còn không phải là Lý Tiểu Thanh cùng Thẩm Nghiệp sao? Hoàn toàn không thể tưởng được hai người có quan hệ. Cũng có dân mạng đưa ra hoài nghi, chỉ có tôi cảm thấy bài Weibo này kỳ quặc sao. Nghe nói Lý Tiểu Thanh có kim chủ. Cô ta không phải là nhìn Thẩm đại sư nổi. Liền tới cọ nhiệt độ đi. Thẩm Nghiệp cũng không phải là người tính tình tốt. Lập tức mở ra di động của mình. Lên Weibo, chuyển phát bình luận dân mạng này. Lần trước cậu đã cùng Lý Tiểu Thanh nói qua. Đừng xem cậu là kẻ ngu. Xem ra Lý Tiểu Thanh không để tâm chuyện này. Từ tư tư, này cũng quá ngay thẳng. Hot search khẳng định là bên Lý Tiểu Thanh mua. Bằng không account marketing nào có ảnh chụp. Lý Tiểu Thanh phỏng chừng chính là vì cọ nhiệt độ Thẩm Nghiệp. Hiện tại Thẩm Nghiệp không quan tâm mà chuyển phát Weibo có kim chủ Lý Tiểu Thanh. Hoàn toàn chính là đánh mặt Lý Tiểu Thanh. Bất quá Thẩm Nghiệp bản lĩnh lớn. Đảo cũng không cần phải để ý Lý Tiểu Thanh. Từ tư tư cũng cảm thấy rất hả giận. Thẩm Nghiệp ngày đó trở về cùng cô nói tới việc Lý Tiểu Thanh. Còn bảo cô đi khuyên người đại diện Lý Tiểu Thanh. Lưu toa quản lý tốt nghệ sĩ. Thẩm Nghiệp một mảnh hảo tâm. Lại đổi lấy bị Lý Tiểu Thanh tính kế. Đổi thành là cô. Cô cũng tức giận, nói câu không dễ nghe. Lý Tiểu Thanh chính là đầu óc có bệnh. Vị hôn phu Thẩm Nghiệp lớn lên so cô ta đẹp hơn 100 lần. Giá thế tốt hơn cô ta ngàn vạn lần. Cô ta cũng dám tới ăn vả. Thẩm Nghiệp nói, phiền toái chị đưa phương liên hệ người đại diện Lý Tiểu Thanh cho em. Từ tư tư biết cậu muốn làm cái gì. Căn bản không nghĩ ngăn cản. Phi thường sảng khoái mà đưa ra. Thẩm Nghiệp lấy được dãy số. Trực tiếp gọi qua. Tiếp được cũng chỉ nói một câu. Nói cho Lý Tiểu Thanh. Buổi tối hôm nay cô ta tất có phiền toái. Nói xong liền cúp. Lưu toa khóc không ra nước mắt. Lần trước từ tư tư liên hệ nàng. Thành thật với nhau mà cùng nàng hàn huyên thật lâu. Sau đấy nàng cũng nói chuyện với Lý Tiểu Thanh. Bảo Lý Tiểu Thanh rời khỏi kim chủ, đi lên con đường đúng đắn. Lý Tiểu Thanh ngoài miệng đáp ứng, quay đầu liền làm chuyện xấu, còn làm liên lụy đến vị đại sư Thẩm Nghiệp này. Lý Tiểu Thanh nâng chén trà hỏi nàng, chị Toa Toa, làm sao vậy? Ả mua hot search cũng không hỏi ý Lưu Toa đồng ý hay không? Nhưng ả một chút cũng không chột giả. Ả sở dĩ cùng Thẩm Nghiệp buộc chặt. Một là muốn dùng Thẩm Nghiệp để kinh sợ vợ kim chủ. Hai là Thẩm Nghiệp gần đây ở trên mạng rất nổi. Ả cũng muốn mượn này lăng xê một phen. Vừa vặn ả đang xé nữ chủ một bộ phim truyền hình. phải có nhiệt độ mới được. Ả đã nghĩ tốt, nếu Thẩm Nghiệp tới tìm, Ả liền nói chính mình không biết tình hình, là đối thủ Ả giờ trò quỷ. Rốt cuộc Ả mới vừa nổi lên, fanboy lại chiếm đa số. Đột nhiên tuôn ra tin tức yêu đương, xem như một cọc gièm pha. Nói là đối thủ muốn chỉnh Ả cũng có thể lý giải. Lưu Toa thở sâu, truyền đạt lời Thẩm Nghiệp nói cho Ả. Lý Tiểu Thanh sắc mặt tức khắc thay đổi. Một chu táp đứng lên, ly nước đổ xuống chiếc váy lụa thiết kế riêng mười mấy vạn của Ả. Hắn như thế nào có thể tuyệt tình như vậy? Lý Tiểu Thanh nước mắt lưng tròng mà lên án. Lời này nghe, thật giống như Ả cùng Thẩm Nghiệp thực sự có quan hệ gì đó. Lưu Toa chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cái gì tuyệt tình không dứt tình? Người ta căn bản không có quan hệ với cô. Lý Tiểu Thanh che lại đôi mắt khóc. Nhưng em là con gái. Hắn một nam tử, dù không có lòng dạ đi chăng nữa, cần gì cùng em so đo? Ả lớn lên đẹp, từ nhỏ đến lớn được sủng ái. Tiến vào giới giải trí cũng có vô số fanboy. Ả đương nhiên mà cho rằng tất cả nam nhân đều thích Ả, Lưu Toa. Vị đại tiểu thư này có bệnh công chúa không nhẹ. Trước đó nàng còn cảm thấy Lý Tiểu Thanh rất hiểu chuyện. Như thế nào hiện tại lại trở nên không nói lý như vậy? Lý Tiểu Thanh ở trong phòng đi qua đi lại. Thẩm Nghiệp đoán mệnh thật sự chuẩn sao? Hắn nói buổi tối em có phiền toái. Thật vậy chăng? Trong lòng Ả có chút sợ hãi. Hiện tại trong vòng ai không biết Tiêu Ất Ất lúc trước bị Thẩm Nghiệp đoán mệnh à, cô không nên trêu chọc Thẩm Nghiệp. Lưu Toa lại tức lại nói. Thẩm Nghiệp trước đó còn hảo tâm nhắc nhở nàng chú ý nghệ sĩ nhà mình. Quay đầu nghệ sĩ nhà mình liền tính kế Thẩm Nghiệp. Nàng đây là lấy oán trả ơn. Nào còn có mặt mũi đi gặp Từ Tư Tư cùng Thẩm Nghiệp. Nàng nhanh chóng quyết định nói. Cô hiện tại triệt hot search. Lại phát một bài Weibo làm sáng tỏ. Lý Tiểu Thanh cắn khóe miệng. Có chút không tình nguyện. Có thể tưởng tượng kết cục Tiêu Ất Ất. Ả lại không dám đánh cuộc. Chỉ có thể ủy khuất mà lên Weibo. Kết quả Ả liền phát hiện sự việc nháo lớn. Bởi vì Thẩm Nghiệp cư nhiên chuyển phát một bài Weibo có hàm ý Ả có kim chủ. Sau khi Thẩm Nghiệp chuyển phát, dân mạng ăn dưa nghe tin đuổi tới Weibo cậu. Wow, Thẩm Đại Sư hay thật à, đây là trực tiếp đánh Mokate Lý Tiểu Thanh à, Thẩm Đại Sư 666, hot search phòng trừng là Lý Tiểu Thanh mua. Muốn cọ nhiệt độ Thẩm Đại Sư, bị Thẩm Đại Sư trở tay một tát đánh chết, fan Lý Tiểu Thanh không vui. Hot search sao có thể là Tiểu Thanh nhà ta mua, Tiểu Thanh nhà ta là nữ minh tinh. Công bố yêu đương chính là tìm đường tự sát. Khẳng định là có người hãm hại Tiểu Thanh nhà ta. Thẩm Nghiệp cũng quá lâu đi. Trực tiếp nói ẩn dụ Lý Tiểu Thanh bị bao dưỡng. Nữ tử người ta không cần thanh danh sao? Fanboy Lý Tiểu Thanh càng trực tiếp ở Weibo Thẩm Nghiệp Weibo mắng chửi. Lưu Toa nhìn mấy ngôn luận của fanboy. Trong lúc nhất thời hãi hùng khiếp vía. Thúc giục Lý Tiểu Thanh nói. Cô nhanh đăng Weibo, lại triệt hot search đi. Đắc tội Thẩm Đại Sư. Các nàng chết như thế nào cũng không biết. Lý Tiểu Thanh chỉ có thể làm theo. Các dân mạng thấy hot search hạ xuống. Mất đi hứng thú. Chuyện này cũng đè ép xuống. Nhưng Lưu Toa vẫn không yên. Buổi tối, sẽ không thực sự có phiền toái đi. Lý Tiểu Thanh cũng rất sợ. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Chị Toa Toa, chị mau cùng Từ Tư Tư liên hệ. Thỉnh chị ta giúp chúng ta cầu tình đi. Nếu sợ hãi, cô cần gì phải đắc tội hắn? Lưu Toa không nói lên lời. Lý Tiểu Thanh bụng mặt khóc. Ả nào biết rằng Thẩm Nghiệp một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Lưu Toa rốt cuộc vẫn là gọi điện thoại cho Thẩm Nghiệp. Khẩn thiết nói, tôi nhất định quản lý tốt Tiểu Thanh. Bảo đảm sẽ không phát sinh việc như vậy. Thẩm Nghiệp cười lạnh. Chậm, Lưu Toa còn muốn nói cái gì? Thẩm Nghiệp trực tiếp cúp. Lần trước Lý Tiểu Thanh coi cậu là kẻ ngu. Cậu cũng không cùng Lý Tiểu Thanh so đo. Nhưng Lý Tiểu Thanh không nên lấy cậu Lăng Xê. Cậu mới vừa cùng Diệp Trạch bàn chuyện cưới hỏi. Loại tai tiếng này quả thực quá chí mạng. Ai kêu chú Diệp nhà cậu là bình giấm chua to bự đâu. May mắn chú không thấy được. Thẩm Nghiệp lẩm bẩm, từ từ từ không nghe thấy cậu nói thầm. Thấy cậu trong khoảng thời gian ngắn liền xử lý xong. Phi thường vui mừng. Không lâu trước đây Thẩm Nghiệp còn bị mẹ kế hắt bát nước bẩn. Trên mạng tất cả đều là lời đồn đãi cậu ta play ma túy. Các dân mạng cũng đã đảo lại. Đảo mắt Thẩm Nghiệp có thể xử lý ngọn nguồn tai tiếng. Làm Lý Tiểu Thanh sợ tới mức xin tha. Thẩm Nghiệp cười cười. Chỉ có chính mình cường đại. Mới không bị khi dễ. Em họ Diệp bỗng nhiên chạy ra. Hô, chị dâu. Em nhìn thấy xì căng đan của ngài cùng Lý Tiểu Thanh. Thẩm Nghiệp, thằng nhóc xui xẻ này. Thanh âm nhỏ một chút thì sẽ chết sao? Cậu muốn giải thích, liền nhìn thấy Diệp Trạch từ trong phòng ngủ đi ra. Thẩm Nghiệp, xì căng đan gì cơ? Thẩm Thời Mộ cũng nghe tin chạy tới. Đầy mặt hưng phấn, Lý Tiểu Thanh, nữ minh tinh thanh thuần xinh đẹp kia. Tôi còn rất thích nha. Thẩm Nghiệp. Diệp Trạch chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Nghiệp, thâm trầm nhìn cậu, không muốn nói gì sao? Cháu là vô tội. Thẩm Nghiệp lập tức nhấc tay tỏ vẻ trong sạch, tiếp theo đem sự việc nói từ đầu tới cuối. Diệp Trạch đương nhiên tin cậu, chỉ là nghĩ đến đứa nhỏ nhà mình dính tin đồn yêu đương với người khác. Anh liền rất khó chịu, xem ra cần sớm một chút lấy giấy kết hôn. Lại công bố ra bên ngoài. Thẩm Thời Mộ nghe nói Lý Tiểu Thanh là cọ nhiệt độ, rất là thương tâm. Không nghĩ tới cô ấy là dạng người này. Tôi còn muốn đánh cô ném tiền nha. Thẩm Nghiệp tò mò. Anh truy tinh, nhàm chán mà thôi. Thẩm Thời Mộ nhún vai. Em họ Diệp vạch trần nói, anh ta cho Lý Tiểu Thanh mấy chục vạn. Thẩm Nghiệp, Lý Tiểu Thanh không hổ là nữ thần của Trạch Nam. Rất có mị lực. Thẩm Nghiệp, chờ lát nữa tôi cho anh danh sách. Danh sách minh tinh anh có thể yên tâm lớn mật mà truy. Chị dâu à, ngài như thế nào tốt như vậy à? Thẩm Thời Mộ cảm khái vạn phần. Tuổi này hắn truy tinh. Còn ném mạnh mấy chục vạn. Tuy rằng mấy chục vạn với hắn mà nói chính là mưa bụi. Nhưng nghe vẫn rất thiểu năng trí tuệ. Không nghĩ tới Thẩm Nghiệp không những không giễu cợt hắn. Còn chi kỳ mà làm danh sách cho hắn. Lần trước Thẩm Nghiệp tính ông hắn bị ngã. Hắn sau khi trở về bồi ông. Ông Diệp tâm tình rất tốt. Quả nhiên khôi phục nhanh. Lúc ấy hắn liền đặc biệt bội phục Thẩm Nghiệp. Hiện tại càng trực tiếp thành fanboy số 2 của Thẩm Nghiệp. Thẩm Thời Mộ chuyển hướng Diệp Trạch. Lão đại, phúc khí ngài thật tốt, gặp được người tốt như chị dâu đây á nha. Diệp Trạch, Thẩm Nghiệp đắc ý mà hướng Diệp Trạch nhếch cái mũi. Diệp Trạch, bên kia Thẩm Nghiệp thu hoạch một fanboy Thẩm Thời Mộ. Lý Tiểu Thanh bên này lại tình cảnh bi thảm. Lưu Toa bị Thẩm Nghiệp sập điện thoại, ngồi ở trên sofa, thật lâu cũng chưa lên tiếng. Lý Tiểu Thanh vẫn luôn khóc. Làm sao bây giờ? Chị Toa Toa, chúng ta làm sao bây giờ a? Lưu Toa thở dài, đứng dậy nói, cần phải đi, hôm nay có một thảm đỏ phải đi. Nhãn hiệu này mời không ít minh tinh. Đối Lý Tiểu Thanh mà nói, đây là một cơ hội đi vào giới thời trang cùng đỉnh cao vòng giải trí. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lễ phục Lý Tiểu Thanh lễ phục bị nước trà đổ ướt. À, thay đổi một bộ khác. Cũng rất đẹp, nhưng hiện tại ả căn bản không có tâm tình thưởng thức. Thẩm Nghiệp nói giống như một con dao treo ở đỉnh đầu. Không biết khi nào sẽ rơi xuống. Ả chỉ có thể thấp thỏm bất an mà chờ. Lưu Toa cũng rất thấp thỏm. Mang theo Lý Tiểu Thanh đến hiện trường. Cũng may khi bước trên thảm đỏ thì gió êm sóng lặng. Cũng không có phát sinh chuyện gì. Chỉ là không nghĩ tới ở tiệc rượu. Vẫn là gặp phiền toái. Vợ kim chủ Lý Tiểu Thanh bưng ly rượu vang đỏ đi tới. Nhướng mày, thật trùng hợp, cách chương.